Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Thần Cảnh Đỉnh Phong. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà chiến lực của Tô Hàn biểu hiện qua rất mạnh, mà nhóm người chính Tú Tầm cũng như là Trung ức thì không thể ngăn cản được Tô Hàn, cho nên bọn họ quyết định là lại triệu hoán thêm cho quân đoàn linh hồn tới. Tại vì đám người mà Tô Hàn mang theo của Phượng Hoàng Tông cũng rất mạnh. Lúc này thì Tô Hàn ra tay muốn phá hủy đi cái truyền tống trận mà bọn họ đang dựng lên ở Thánh Hải, đồng thời còn có cường giả của Vân Vương Phủ cũng như là Tứ Hải Long Cung tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đồng thời Lôi Thần Chi Chủy cũng không phải sát chiêu mạnh nhất, mà theo Lôi Thần Chi Chủy cùng xuất hiện chính là Lôi Hỏa Nộ Đào. Đây mới là lực lượng có thể coi là mạnh nhất của Tô Hàn hiện tại. Soạt một tiếng, hỏa diễm và lôi điện ngưng tụ lại, xen lẫn hai loại màu sắc tạo thành một quả cầu ánh sáng. Oanh! Lúc này chân trời đã biến thành đen kịt, chiến đấu ở phía dưới hoàn toàn bị lôi hỏa nội đào trùng kích mà chiếu sáng. Một mảnh đại địa rung động, sóng xung kích không chỉ hướng tới rất nhiều cổ yêu cổ ma mà còn hướng tới những yêu ma khác nữa. Phốc! Đại lượng cổ yêu cổ ma bắn ra máu tươi, bản thân bọn hắn bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng đem lôi hỏa nộ đào ngăn cản lại. Trái lại đám yêu ma bình thường kia vậy mà không có cái nào chết dưới uy lực của lôi hỏa nộ đào cả, làm cho đám cường giả cổ yêu cổ ma sớm đã đem uy lực của lôi hỏa nộ đào kia gánh vác cảm thấy mừng thầm. Sao? Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, vẻ mặt có chút khó coi. Đây đầu tiên có thể coi là công kích từ khi hắn gia nhập chiến trường đến nay bị ngăn chặn lại. Hắn có thể thấy được ở trong ánh mắt của đám yêu ma ở đằng xa truyền lại vẻ khinh thường và miệt thị. Cái loại ra tay mà gần như không có chút tác dụng nào cũng để cho nhân tộc cảm thấy được một hồi thất vọng. Nếu như công kích từ xa đã vô dụng, vậy thì cận chiến. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn nhấc chân lên hướng về phía Thánh Hải mà vọt tới. Thấy hắn lại gần, rất nhiều yêu ma đều biến sắc ngăn hắn lại. Có cổ yêu quát to có muôn vàn công kích nổ vang mà tới, thời điểm rơi vào trên người Tô Hàn, nhưng hắn lại không làm ra bất kỳ động tác né tránh nào. Tu vi thần khải sớm đã nổi lên, áo giáp tứ sắc là ngăn cản ở bên ngoài thân ảnh áo trắng bao phủ lại, nhìn qua phong hoa tuyệt đại không gì sánh kịp. Mà yêu ma nhất tộc rốt cuộc cũng cảm nhận được là công kích của Tô Hàn để cho ngay cả huyết hồng bán thánh cũng cảm thấy bất lực. Bọn hắn thấy rõ ràng là Tô Hàn không có thi triển bất luận phòng ngự gì, chỉ có mỗi đạo áo giáp tứ sắc này mà thôi. Nhưng chính là đạo áo giáp này liền chống lại được hết thảy công kích của bọn hắn, thậm chí còn không để cho Tô Hàn có xuất hiện một chút dao động nào. Không giết được hắn sao? Đáng chết, công kích của chúng ta đối với hắn căn bản là vô dụng. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến nhập vào Thánh Hải, cho dù là hình thần câu diệt cũng phải đem hắn ngăn lại. Kéo dài tới khi chuyển tống trận xây dựng xong, kéo dài tới khi quân đoàn vong linh xuất hiện. Vô số yêu ma trong lúc gào thét lại từ bỏ đối kháng đối với nhân tộc mà lựa chọn vươn mình quay trở lại cùng với những yêu ma khác hợp lực ngăn cản Tô Hàn. Hoặc cao hoặc thấp, hoặc trái hoặc phải, liếc mắt nhìn lại hoàn toàn chính là bức tường yêu ma, căn bản là không lọt ra một chút khe hở nào cả. Muốn dùng tính mệnh tới để ngăn cản bản tông, vậy thì các người đều chết cả đi. Tô Hàn mở miệng quát to, bàn tay vung lên, vỗ mạnh về phía trước, oanh một tiếng. Phòng ngự có ít nhất hơn vạn yêu ma bị vỡ nát, thân thể của bọn hắn đồng dạng cũng là nổ tung. Tô Hàn bày ra Long Hoàng Đế thuật, vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu, hắn khẽ hấp một cái, soạt. Nhất lời đại lượng khí huyết tinh hoa theo vòng xoáy tiến nhập vào cơ thể hắn. Đương nhiên, tu vi của những yêu ma này quá thấp, cho dù là số lượng nhiều như vậy cũng không sánh nổi với một vị nhất cấp cổ yêu, có khi còn chẳng bằng được 1/10. Đột phá cổ thần cảnh thì bản tông tạm thời không hy vọng xa vời, nhưng mà thiên thần cảnh đỉnh phong thì không phải không có hy vọng. Tô Hàn lần nữa xuất thủ đồng thời quát, các ngươi muốn biến thành chất dinh dưỡng của bản tông, vậy thì bản tông thành toàn cho các ngươi. Có không biết bao nhiêu công kích tại thời khắc này trong tay Tô Hàn nổ vang bắn ra. Những cổ yêu cũng cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, tưởng là có thể ngăn cản được. Thế nhưng mà đám yêu ma bình thường này thì chỉ có thể là nguyên thần tan, thể xác tan vỡ, nguyên thần tiêu tan. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ, mặc dù là công kích bình thường nhất đi chăng nữa, ở dưới cổ yêu thì cũng không có bất kỳ yêu ma nào có thể đối phó được. Đương nhiên, mặc dù những yêu ma kia đang không ngừng chết đi, nhưng loại chiến thuật biển người này đích thực là mang theo tác dụng kéo dài. Sau khi Tô Hàn oanh sát một nhóm yêu ma, lập tức sẽ có nhóm thứ hai bịt kín lỗ hổng phòng ngự. Nếu như thực sự là giết tiếp như thế, sợ là chưa thể đem những yêu ma này toàn bộ giết chết thì truyền tống trận kia đã được dựng xong. Tô Hàn, ngươi không phải còn có loại thủ đoạn kia sao? Bắc Dực Đế Quân lại hô to. Nếu như vong linh quân đoàn thực sự kéo đến, đối với nhân tộc ta mà nói là đả kích mang tính hủy diệt, giờ phút này không phải là lưu lại thủ đoạn, ngươi hẳn nên thi triển loại thủ đoạn kia, bằng không thì căn bản không xông qua được. Tô Hàn mặt không biểu tình, phảng phất như không nghe thấy, vẫn như cũ không ngừng oanh kích đám yêu ma. Nhưng mà âm thanh của Đông Điển Pháp Tôn lại truyền tới. Tô Tông Chủ, ngươi không cần lo lắng, vô luận lần này thành hai bại, ít nhất ở thượng đẳng tinh vực này, liên minh tinh không ta sẽ không ra tay với người nữa. Bản tôn xin lấy mệnh để phát thệ. Ngậm cái miệng chó của các người lại. Lăng Tiếu tức giận quát. Chuyện ma quỷ này của các ngươi vẫn nói chính cho bà nội bà ngoại các ngươi nghe đi. Tô Hàn, ta ngược lại thật muốn nhìn xem ngươi có thể giết được bao nhiêu yêu ma. Âm thanh của Trung Lân xen lẫn trong tiếng nổ khi Tô Hàn ra tay mà vang lên. Ngươi chỉ sợ là đã không còn biện pháp nào khác. Trong thời gian ngắn này đã có hơn 100 vạn tộc nhân chết trong tay của ngươi. Không thể không nói chiến lược của ngươi là rất mạnh. Thế nhưng vậy thì tính sao? Truyền tống trận chẳng mấy chốc sẽ được dựng lên. Quân đoàn vong linh cũng sắp đến. Nhân tộc của ngươi định. Lời nói còn chưa dứt đã ngừng lại. Con ngươi của Trung Lân chừng lớn kinh hãi phát hiện sau lưng mình chẳng biết khi nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng. Điều này làm sao có thể? Trong lòng quán lật lên sóng lớn thao thiên. Ngay cả bốn phía, đám người hàm bi và cổ yêu cổ ma khác vẻ mặt cũng đều là kịch biến. Điều đó là không có khả năng. Bọn hắn có thể thấy được rõ ràng phía xa, đạo thân ảnh áo trắng kia vẫn như cũ đang phát động công kích đối với yêu ma, mà mỗi lần công kích buông xuống cũng để cho rất nhiều yêu ma bình thường tử vong. Đã như vậy thì đạo thân ảnh áo trắng giờ phút này xuất hiện ở đây là ai? Soạt một tiếng, bàn tay duỗi ra, Tô Hàn đột nhiên thộp lấy cổ của Trung Lân. Người không giết được ta. Thời khắc này Trung Lân cũng từ trạng thái bị định thuần thuật bao phủ thoát ra. Hắn rốt cuộc hiểu được hai đạo thân ảnh áo trắng này đều là thật. Chỉ bất quá một đạo là bản tôn, một đạo là phân thân. Lập tức từ bỏ việc dựng truyền thống trận, bằng không mà nói, bản tông trước sẽ giết hắn. Lực lượng tu vi của Tô Hàn dung nhập vào trong âm thanh, hắn quát to một tiếng. Lời này quả nhiên có được tác dụng. Những yêu ma đang dựng truyền thống trận kia, thời điểm thấy Tô Hàn bắt lấy Trung Lân, động tác trong tay đều ngừng lại. Nhưng mà Trung Lân lại quát lên, đều thất thần là cái gì, hắn không thể giết được bản điện. Tô Hàn nhướng mày nhớ tới những thủ đoạn bảo mệnh của Trung Lân, không khỏi thở dài. Hắn đột nhiên bóp mạnh, muốn đem thể xác của Trung Lân bóp lát. Nhưng bên ngoài cơ thể Trung Lân lại xuất hiện một tầng màn sáng màu xanh lam. Màn sáng này nổ tung, xuất hiện lực phản chấn to lớn, để bàn tay của Tô Hàn không khỏi buông lỏng ra. Mượn nhờ cơ hội này, Trung Lân lập tức lách mình xông về nơi xa. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu cười to. Tô Hàn à Tô Hàn! Ngươi thực sự cho rằng bằng một thủ đoạn quỷ dị kia của ngươi có thể chém giết bản điện hay sao? Bản điện thừa nhận, bản điện cho dù đạt đến nhất huyết cổ yêu, nhưng chiến lực như cũ vẫn không bằng ngươi, thậm chí không bằng đạo phân thân này của ngươi. Thế nhưng vậy thì tính sao? Ngươi không giết được ta, chỉ dựa vào lực lượng của một người cũng không ngăn nổi toàn bộ bước chân của yêu ma nhất tộc. Hô! Tô Hàn lại thở dài một hơi. Hai con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào Trung Lân, vẻ mặt che giấu đến cực hạn. Vô luận là vì cái pháp tắc giết chóc kia hay là vì nhân tộc hay là vì chính bản thân của bản tông, Tô Hàn ta thề thời điểm chân chính đột phá cổ thần cảnh, trước hết phải bắt Trung Lân ngươi để khai đao. Ngươi đang nằm mơ. Trung Lân đồng dạng cũng quát lên. Ngươi có áo giáp tứ sắc này có thể coi là bất tử chi thân, nhưng bản điện cũng không kém bao nhiêu. Ta chính là thiên chi kiêu tử của toàn bộ yêu ma nhất tộc. Mệnh của ta liên lụy tới tính mệnh của toàn bộ yêu ma nhất tộc của thần giới. Ngươi muốn đánh chết bản điện, trừ phi có thể diệt đi toàn bộ yêu ma nhất tộc. Tô Hàn trong lúc âm thầm tiếp tục ra tay với đám yêu ma bình thường, hắn sẽ không thi triển loại thủ đoạn như triệu hoán tổ vu, gia nhập chiến trường vốn là nỗ lực hết sức mà thôi. Phóng mắt nhìn vào nhân tộc, đã từng có hơn 60% trở lên đều hy vọng Tô Hàn hắn phải chết. Đừng nói tới chuyện là từ bỏ kiêu hận, một lòng với nhân tộc, đó chỉ là những lời nói nhảm. Tô Hàn dưới tình huống là bản thân không có uy hiếp, nếu như thực sự vì đám gia hỏa này mà triệu hoán tổ vu, vậy thì hắn chính là một thằng não tàn, còn không bằng cả Lâm Bắc Thần nữa. Cho dù thực sự không ngăn cản được việc quân đoàn vong linh buông xuống, bản tông cũng chắc chắn sẽ lấy khí huyết tinh hoa của các ngươi để thành tựu thiên thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này chiến lược chân chính của Tô Hàn ở trong cổ thần cảnh đã là vô địch, có thể đối mặt được với bán thánh cũng chỉ có thể là loại bán thánh cấp thấp nhất thôi, miễn cưỡng chiến một trận. Chờ hắn đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực một lần nữa tăng lên dữ dội, thì có khả năng chân chính cùng với những bán thánh cấp thấp giao chiến. Mà tới lúc đó ngoại trừ bán thánh thì rốt cuộc không có người nào có thể ngăn được hắn. Cho dù những yêu ma này như cũ có thể thi triển loại chiến thuật biển người thì Tô Hàn cũng có thể mạnh mẽ xông phá. Quân đoàn vong linh nếu như thực sự buông xuống cũng tốt, có thể thanh tẩy một chút kẻ địch của Phượng Hoàng Tông ta, trong lòng Tô Hàn hừ lạnh. Lời này tự nhiên không phải là lời thật tâm. Nếu như tộc dưới sơn này thực sự thất thủ, yêu ma nhất tộc xâm nhập vào thượng đẳng tinh vực, vậy thì người của Phượng Hoàng Tông cũng không có khả năng an ổn mà ở trong dị thế giới tăng cường thực lực được nữa. Lối vào của thế giới khác sẽ không hạn chế bất luận người nào tiến vào, lại không thể để vào trong thánh tử tu di dối. Yêu ma nhất tộc đương nhiên sẽ không cho Phượng Hoàng Tông an ổn mà tăng cao thực lực hoặc là thời gian để phát triển. Cho nên lần này gia nhập chiến trường không chỉ là vì nhân tộc mà chủ yếu nhất là vì Phượng Hoàng Tông. Thời gian không ngừng trôi qua, có lẽ đối với hai tộc ở thời khắc này, một giây đều dài như cả năm. Yêu ma nhất tộc thì hy vọng quân đoàn vong linh có thể mau chóng buông xuống. Cũng không thể để cho tộc nhân cứ chết nhiều như vậy trên tay Tô Hàn, mà khi quân đoàn vong linh buông xuống, có thể đè lại nhân tộc mà đánh. Mà nhân tộc thì đương nhiên hy vọng Tô Hàn có thể đánh vỡ việc người ta xây dựng thành công truyền thống trận để bảo vệ cho an nguy nhất thời của nhân tộc. Tất cả mọi người đã giết đến đỏ mắt, nhưng mà chân chính để cho con người đỏ lên thì cũng chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi. Theo việc hắn thôn phệ khí huyết tinh hoa ngày càng nhiều, tu vi mặc dù tăng lên, nhưng trong đầu cơ hồ đã hoàn toàn bị máu tươi chiếm cứ. Chỉ có một chút địa phương là còn hoàn hảo bảo lưu lấy một tia thanh minh mà thôi. Mặc dù là yêu ma và nhân tộc không giống nhau, xác thực mà nói thì bọn hắn phải là thú loại, nhưng bọn hắn cũng đều là những sinh mệnh thực sự tồn tại. Sát lục quá nhiều cuối cùng sẽ biến thành phong ma, thôn phệ nhiều cuối cùng sẽ lâm vào điên cuồng. Rất nhiều khí huyết tinh hoa phảng phất còn mang theo tiếng gào thét của những yêu ma này trước khi chết, giống như từng đạo oan hồn hóa thành chất dinh dưỡng cho tu vi của Tô Hàn. Tu vi của hắn hoàn toàn chính xác là tăng lên, đã sắp đập vào cánh cửa thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng tình trạng quán rõ ràng là không đúng. Mộc hệ pha pháp sư đối với tông chủ tiến hành tịnh hóa. Lúc này Lưu Vân đã nhận ra trạng huống của Tô Hàn không thích hợp, lập tức hạ lệnh. Rất nhiều bạch sắc quang mang từ một bộ phận mà pháp sư trong tử dạ thần vệ đoàn đều bắn về phía cơ thể Tô Hàn, chính là mộc hệ ma pháp tịnh hóa. Đại lượng năng lượng tịnh hóa này lập tức để cho đầu óc của Tô Hàn thanh minh xuống. Rất nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết vờn quanh trong đầu hắn tại thời điểm này cũng tan biến đi. Hô, Tô Hàn thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, khẽ gật đầu. Lưu Vân cười lớn một tiếng mà hô, tông chủ cứ việc sát lục là được, chúng thuộc hạ sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngài. Như vậy bản tông cũng yên tâm. Thời điểm quay đầu, hơn vạn yêu ma chết trong tay Tô Hàn, thi cốt của bọn hắn thậm chí còn chưa từng tồn tại. Cảm giác khí huyết tinh hoa nồng đậm đến cực hạn kia lần nữa bị Tô Hàn thôn phệ. Bảy ngôi sao trên đỉnh đầu hắn đã triệt để biến thành màu đen. Đây chính là đỉnh phong thiên thần cảnh. Ông! Thời điểm mà tu vi của Tô Hàn triệt để đi tới đỉnh phong thiên thần cảnh, trên người hắn truyền ra cũng không phải là cái loại tiếng vang trầm đục khi mà khí tức cấp tốc tăng trưởng, mà là một loại phảng phất như dung hợp với thiên đạo, nhưng lại giống như bị thiên đạo bài xích vậy, cực kỳ mâu thuẫn. Âm thanh rung động không phải là quá lớn nhưng lại như gợn sóng, lấy Tô Hàn làm trung tâm, truyền tới tất cả đám yêu ma và cũng truyền tới trên người đám nhân tộc. Ở giữa hư không rung động, có cột ánh sáng chói lòa hạ xuống, đại địa nhúc nhích, dường như đang nghênh đón sự dung hợp vào hư không. Thân ảnh đáo trắng đứng trên đường chân trời kia, giống như là một vầng mặt trời chói mắt nhất trong thiên địa. Hào quang lập lòe sáng tỏa, đủ các loại lôi điện cực kỳ chói mắt. Trước khi đột phá và sau khi đột phá, ở trong mắt của người hai tộc, Tô Hoàn hoàn toàn đã không còn đồng dạng nữa. Không chỉ là khí chất không còn giống nhau, mà tựa hồ có một phương diện nào đó đã thay đổi, nhưng bọn họ không thể nói rõ ra được. Vốn là da thịt trắng nõn, giờ phút này lại càng có chút trong suốt. Bảy ngôi sao trên mi tâm, đen kịt có chút thâm thúy, phảng phất chỉ nhìn vào một cái liền muốn bị hãm sâu vào. Không người nào có thể đoán ra trên người Tô Hàn đến tột cùng là đã phát sinh biến hóa như thế nào. Thế nhưng căn cứ vào chiến lược của Tô Hàn, bọn hắn có thể suy đoán ra một điểm. Đó là thất tinh thiên thần cảnh thì đã là vô địch dưới bán thánh rồi. Bây giờ đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể chân chính so sánh cùng với bán thánh. Cho dù là đứng ở trước mặt của mọi người, chỉ là một đỉnh phong thiên thần cảnh mà thôi, nhưng hắn cũng là một bán thánh chân chân thực thực. tức là cũng chỉ có thể tương đương với bán thánh ở hạ đẳng tinh vực thôi. Cuối cùng thì bán thánh cũng là bán thánh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khí tức một mực áp chế tại lúc này dâng trào. Hắn đột phá không hề đơn giản chỉ là tu vi võ đạo, mà còn có rất nhiều lực lượng như là tu vi thể xác cùng với tu vi tu chân quỷ dị khó lường. Chỉ có mỗi tu vi ma pháp là vẫn như trước bảo trì ở trạng thái pháp thánh đỉnh phong. Phải nói là tu vi võ đạo, tu vi thể xác và tu vi vu chân, ba đại cấp độ tu vi này đột phá thì đều có điểm giống nhau, tỷ như là đồng dạng có thể thôn phệ tài nguyên như là thần tinh, đan dược để mà tiến hành đột phá. Nhưng tu vi ma pháp thì lại khác, mặc dù nó cũng là một trong các cấp độ tu vi thuộc về Tô Hàn, nhưng về mặt bản chất thì nó lại không giống với ba đại cấp độ tu vi khác, cho nên nó sẽ không theo ba đại cấp độ tu vi khác cùng đột phá. Trước mắt tu vi của Tô Hàn đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, chiến lực chân chính chỉ có thể so với hạ đẳng bán thánh. Trên thực tế là đã đem tu vi ma pháp bỏ lại phía sau. Nói cách khác là bởi vì ba đại tu vi cấp độ này đột phá, dẫn đến là hết thảy cấp độ tu vi của Tô Hàn lại rơi vào một trạng thái không cân bằng. Cho dù là vậy, Tô Hàn vẫn như cũ có thể so với hạ đẳng bán thánh. Muốn để cho bốn đại cấp độ tu vi bảo trì thế cân bằng, vậy thì tu vi ma pháp của ta nhất định phải đột phá lên pháp thần. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhất sai pháp thần so sánh với tu vi võ đạo có thể tương đương bán thánh, nhưng lại không cách nào với tới thánh cảnh chân chính. Điều này đối với Tô Hàn mà nói chính là cảnh giới tốt nhất trước mắt. Bất quá pháp thánh đột phá lên pháp thần đồng dạng cũng là sự khác biệt trên cấp bậc. Không nói là khó hơn lên trời, nhưng nó cũng không hề đơn giản. Tu vi ma pháp đột phá lên pháp thần, tu vi võ đạo đột phá lên cổ thần cảnh. Thời khắc mà mở ra pháp tắc lĩnh vực sẽ sáng tạo ra rất nhiều lĩnh vực chi thuật. Chuyện kế tiếp của ta còn có rất nhiều thứ phải làm. Tô Hàn âm thầm lắc đầu cười khổ. Ở thời điểm kiếp trước, nếu như là hắn mệt mỏi thì còn có khả năng nghỉ ngơi một chút, dù sao lúc ấy hắn cũng không có nhiều cửu gia như vậy. Nhưng ở kiếp này, từ khi trọng sinh hắn tựa hồ là cứ có những cái sự tình bận bịu mãi mà không thể làm xong. Bất quá nghĩ lại thì có cái cảm giác này đồng dạng cũng là rất tốt. Cho dù tu vi không đột phá, nhưng chỉ cần có thể để hắn mở ra càng nhiều pháp tắc lĩnh vực cùng với sáng tạo thêm nhiều lĩnh vực chi thuật, đến lúc đó dung hợp lại thì chiến lược của Tô Hàn vẫn như cũ, có sự tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp. Nói ra thì dài, nhưng thực tế thì suy nghĩ trong lòng Tô Hàn cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt mà thôi. Hắn thu liễm lại khí tức, cảm thụ được lực lượng cường đại được trưởng khống trong cơ thể, lại phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt phảng phất như có thể thấu thị được, ở phía xa xa trên Thánh Hải, truyền thống trận đã xây dựng được một nửa, rõ ràng cũng rơi vào trong mắt của Tô Hàn. 13 cái truyền thống trận là 13 cái vong linh quân đoàn sau. Ánh mắt của Tô Hàn chuyển động, vừa vặn nhìn về phía Trung ức và chính Tu Tầm. Trong mắt của bất cứ ai thì thất tinh, đột phá lên đỉnh phong thì cũng không tính là bước tiến nhảy vọt, căn bản không tính là đột phá nữa. Dù sao cái này cũng không thể xem như một cái tiểu phẩm cấp, bằng không thì những người đi trước sẽ đem đỉnh phong cảnh giới được coi là bát tinh thiên thần cảnh, chứ không phải là đỉnh phong thiên thần cảnh. Thế nhưng mà ánh mắt của Tô Hàn khi quét về phía Trung ức và chính Thu Tầm, trái tim của hai người này lại không khỏi chấn động một cái. Bọn hắn không biết điều này là vì sao, nhưng cùng đối mặt với Tô Hàn, chính là cảm thấy ánh mắt của Tô Hàn cực kỳ chói mắt, nó giống như thực sự là hai vòng rượu nhật vậy, để cho bọn hắn không thể không né tránh ánh mắt của mình. Có khả năng ở trong mắt đám yêu ma bình thường thì Tô Hàn không phát sinh biến hóa gì, chẳng qua là màu sắc ngôi sao ở mi tâm biến thành sâu đậm thêm một chút mà thôi. Nhưng mà cái loại cổ yêu đỉnh phong như Trung ức và chính Tô Tầm thì có một loại trực giác thuộc về cường giả, hắn lại mạnh lên rồi sao? Trung ức nhịn không được mà truyền âm cho chính Tô Tầm. Trước đó đã ở vào trạng thái vô địch dưới bán thánh, nếu như thực sự lại mạnh thêm một chút, vậy thì sẽ là cấp độ gì? Bán thánh, chính Tu Tầm trầm giọng nói, không có khả năng. Cho dù đã dự liệu được kết quả như vậy, nhưng Trung ước vẫn quát lên một tiếng. Tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong trực tiếp nhảy vọt qua cấp độ cổ thần cảnh mà thành tựu bán thánh chi cảnh sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Bán thắng lại dễ dàng đạt tới như vậy sao? Đây chính là thần ở trong thượng đẳng tinh vực. Đây là nhóm cường giả đỉnh phong nhất, bọn hắn... Thôi đi. Chính Tu Tầm nhíu mày cắt ngang lời nói của Trung ức. Lừa mình dưới người làm cái cờ cờ gì? Chiến lược của Tô Hàn hắn, người cũng đã thấy rồi. Bản thân hắn chính là đan xen giữa bán thánh và cổ thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ lại đột phá chiến lược gia tăng, tuyệt đối có khả năng đạt tới trình độ hạ đẳng bán thánh. Cái đó... Trung ức không khỏi nhìn về phía chuyển tống trận phía sau, chỉ nghe chính Tu Tầm khẽ thở dài. Lần này chúng ta thực sự là không ngăn nổi hắn. Trung ức còn muốn nói gì, nhưng vào thời khắc này, huyết hồng bán thánh một mực bị Đông Hải Long Vương ngăn lại, chuyển âm nói. Tô Hàn đã có là lực lượng của bán thánh, lập tức truyền về tin tức cho yêu ma giới. Nghe được lời ấy, Trung ức và Chính Thú Tẩm thân thể đều khẽ chấn động. Bọn hắn tự mình suy đoán cuối cùng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng huyết hồng bán thánh lại chân chính có được sự khẳng định. Căn bản không cần nhiều lời, hai người lập tức là dùng phương pháp đặc thù để chuyển âm về yêu ma giới. Cùng lúc đó thì yêu ma giới có thể sẽ nghĩ ra được đối sách khác. Nhưng mà chút truyền tống trận này hẳn là sẽ không được dựng thành công đâu. Tô Hàn khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, chân sau nhẹ nhàng nâng lên rồi bước ra. Hết thảy cổ thần vẻ mặt đều kịch biến, không khỏi nhìn về phía huyết hồng bán thánh. Sự tình mà Tô Hàn có được lực lượng của bán thánh, huyết hồng bán thánh chẳng qua chỉ truyền âm cho Trung ức và Chính Thú Tẩm thôi. Yêu ma khác bao gồm cả đám thấp huyết cổ yêu cũng đều không biết. Loại thế cục trước mắt này một khi bọn hắn biết được, tất nhiên sẽ dẫn tới sự bối rối. Dù sao Tô Hàn trước đó khi còn chưa đột phá trên cơ bản đã là hoành tảo chiến trường rồi, mà huyết hồng bán thánh ở nơi này đồng dạng cũng rất xoắn xuýt. Hắn vô cùng rõ ràng đám cổ yêu cổ ma đó không phải là người ngu, bọn hắn chắc chắn đã đoán được là chiến lực của Tô Hàn tăng trưởng, chẳng qua là không biết hắn đến cùng là có thể so sánh với bán thánh chân chính hay không, cho nên mới nhìn về phía mình chờ mình hạ lệnh. Hiện nay ngoại trừ bán thánh ra thì còn có ai là đối thủ của Tô Hàn đây? Bọn hắn vẫn như cũ ngăn cản, hoàn toàn chính xác là có khả năng kéo dài thêm một chút thời gian. Thế nhưng là có thể cam đoan hay không, kéo dài đến khi truyền tống trận được dựng thành công thì huyết hồng bán thánh thực sự không dám xác định. Nguyên nhân này mới để choán cảm thấy xoắn xuýt. Dù sao thì sau đó phải trả giá, có thể là rất nhiều cổ yêu cổ ma. Bình thường yêu ma chết rồi, huyết hồng bán thánh nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Thế nhưng cổ yêu cổ ma, dù cho là thấp huyết cổ yêu thì cũng cực kỳ chân quý. Bán thánh đại nhân, chúng ta... Có cổ yêu bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy ý tứ hỏi thăm. Huyết hồng bán thánh lướt nhìn về phía sau, truyền thống trận hoàn toàn chính xác là đã xây dựng được phân nửa. Hắn hơi cắn răng khẽ quát. Bọn ngươi hợp lại, đem hắn ngăn chặn lại. Một khi quân đoàn vong linh mà buông xuống thì tộc Giới Sơn chắc chắn là tộc ta đại thắng. Lời nói của hắn để rất nhiều yêu ma giống như ăn được thuốc an thần. Dù sao thì trong mắt của bất luận yêu ma nào cũng đều cho rằng huyết hồng bán thánh để bọn hắn tiếp tục ra tay, vậy thì chính là có nắm chắc và cũng có lòng tin. Thật tình không biết cũng là bởi vì niềm tin mù quáng này cùng với suy đoán sai lầm của huyết hồng bán thánh đã tiễn bọn hắn vào vực sâu vô tận. Oanh một tiếng, bước chân Tô Hàn nâng lên, tại thời khắc này cuối cùng cũng hạ xuống. Hư không dưới chân hắn mạnh mẽ chấn động, lực lượng cuồng bạo hóa thành sóng xung kích, lấy bàn chân làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Ầm. Những cổ yêu cổ ma riêng phần mình thi triển thủ đoạn ở trên người bố xúy xuống vô số phòng ngự, sau đó lại phát động công kích, muốn là giống như trước đối kháng cùng với Tô Hàn. Nhưng lần này bọn hắn đã sai 10 phần. Phanh. Có không biết bao nhiêu tiếng vang trầm đục vang lên, hết thảy gợn sóng va chạm vào công kích đều trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Nhìn một màn này, rất nhiều yêu ma đều trợn to hai mắt. Bọn hắn khiếp sợ nhìn Tô Hàn đang đứng đó, chỉ cả tại hắn giờ phút này giống như đang vờn quanh một tầng màn sáng, mà những công kích do chính mình phát ra còn chưa tiếp cận với màn sáng đã tiêu tán. Cái này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trước đó. Có thể trở thành cổ yêu cổ ma, cái loại cường giả tầng thứ này thì kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn là rất phong phú. Nhưng phàm là khi loại tình huống này xuất hiện thì chỉ có một khả năng, đó chính là về mặt chiến lược Tô Hàn đã không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống lại, mà đã triệt để nghiền ép bọn hắn rồi. Vào thời khắc này, một đoạn tiếng vang to lớn trầm đục bỗng nhiên truyền ra. Một tên cổ yêu ở phía trước nhất mắt thấy sóng xung kích của Tô Hàn ập đến, còn muốn phối hợp với cùng các cổ yêu khác để triệt tiêu đi một bộ phận, rồi lại để cho các cổ yêu cổ ma tiến hành xoa lân chiến. Thế nhưng thời điểm phòng ngự quán bung lên, bị xung kích của Tô Hàn quét qua, hắn căn bản không có cơ hội lui lại. Chút phòng ngự này trước gợn sóng trùng kích yếu kém đến không bằng một tờ giấy, trong chốc lát đã vỡ vụn. Tính cả thân thể của tên cổ yêu này đều trực tiếp bị sóng xung kích xuyên qua, thể xác băng diệt, nguyên thần tiêu tán, vòn vẹn chỉ chớp mắt thôi, hình thần câu diệt. Đường đường là tứ huyết cổ yêu, trừ bỏ là việc bị Tô Hàn thôn phệ khí huyết tinh hoa thì thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không để lại. Cái này, đây là lực lượng gì? Vòn vẹn chỉ là một cước mà thôi, liền để cho tứ huyết cổ yêu hình thần câu diệt sau. Hắn chẳng lẽ đã đạt tới bán thánh? Rất nhiều náo động nổi lên ở bốn phía, vô số yêu ma đều lấy lại kinh hãi. Bán thánh cùng với cổ thần là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn trước đó là xen dẫn giữa cổ thần và bán thánh, chỉ có thể coi là tung hoành chiến trường mà thôi. Thế nhưng hắn khi đó cho dù không chết, nhưng cũng không cách nào xông phá phòng tuyến phòng ngự của đám yêu ma này. Mà trước mắt tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn tiến lên thì không có bất kỳ yêu ma nào có thể ngăn chặn được. Ngay cả cổ yêu đỉnh phong cũng phải nhượng bộ lôi binh, chứ nói một chút tam huyết tứ huyết cổ yêu. Tránh ra. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời chân trái nhấc lên hạ xuống phía trước. Cổ yêu cổ ma cản ở trước mặt hắn, vẻ mặt đều đại biến, nhưng mà bọn hắn cũng không lùi lại, cho dù trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi thế nhưng vẫn như trước đứng đó. Ta để cho các người tránh ra. Oanh! Ngữ khí của Tô Hàn bỗng nhiên tăng thêm, chân trái cũng ầm ầm hạ xuống. Lực lượng của bán thánh đáng sợ từ trên bản thân tràn ra, tạo thành một cột sáng to lớn, hung hăng xông phá về phía trước. Phanh! Trong chớp mắt này có không biết bao nhiêu tiếng vang trầm đục truyền ra. Cổ yêu cổ ma trở xuống ít nhất vượt quá 10 vạn, bị cột sáng này xuyên qua. Lực lượng của bán thánh căn bản là không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Trước đó chân phải của Tô Hàn hạ xuống, lực lượng công kích phân bố rộng khắp. Giờ phút này lại hình thành một đường thẳng, không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn. Có 3 tên cổ yêu chết dưới một cước này của Tô Hàn, và còn có một tên cổ ma đi theo, hình thần câu diệt. Vòn vẹn chỉ là một cước đạp xuống duy nhất một lần, 4 tên yêu ma có thể so với cổ thần cảnh đã ngã xuống, cùng với giết từng người như trước đó là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn dùng hành động quán thuyết minh cái gì gọi là giết gà giết chó. Bán thánh, hắn thực sự chính là bán thánh. Vô số yêu ma biến sắc, đồng loạt nhìn về phía huyết hồng bán thánh, trong mắt tràn ngập vẻ u oán và khẩn cầu. Bọn hắn rõ ràng là huyết hồng bán thánh trước tiên là người đầu tiên đã đoán ra được chiến lược bây giờ của Tô Hàn, thế nhưng hắn vẫn như cũ để cho bọn họ ngăn ở chỗ này. Bọn hắn có thể chết, có thể dùng tính mạng của mình để ngăn chặn Tô Hàn, nhưng có thực sự là ngăn chặn được Tô Hàn hay không? Bây giờ một cước của Tô Hàn đạp chết 3 vị cổ yêu, 1 vị cổ ma, cùng với hơn 10 vạn yêu ma bình thường. Chiến lược của hắn căn bản đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngoài trừ bán thánh ra thì còn ai có thể ngăn chặn được hắn? Như vậy, không có bất kỳ một thành tích nào mà lại chết thảm, đó tuyệt đối không phải điều bọn hắn mong muốn. Lùi lại. Huyết hồng bán thánh cuối cùng cũng không chịu nổi loại áp lực này. Thời điểm giao chiến cùng với Đông Hải Long Vương, hắn lại hướng đám yêu ma kia phất tay. Người sau nghe được như được đại xá, chim muông thú tán bay ra 4 phía. Không còn yêu ma nào dám ngăn chặn đường đi của Tô Hàn, coi như vẫn như cũ là đứng trên thánh hải. Dựng truyền tống trận thì đám yêu ma kia cũng đều không thể không cắn răng mà từ bỏ việc tiếp dẫn quân đoàn vong linh. Soạt, một bàn tay lớn thao thiên từ không trung vồ tới do Tô Hàn phát ra. 13 tòa truyền tống trận đã xây dựng được 2/3, dưới bàn tay này của Tô Hàn trong nháy mắt đã băng diệt. Truyền tống trận băng diệt cũng tương đương với tính tạm thời hủy đi hy vọng của yêu ma nhất tộc. Ít nhất tại lúc này trong chiến tranh, ưu thế của bọn hắn đã hoàn toàn bị phá diệt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vòn vẹn chỉ bị vì một mình Tô Hàn và một cái Phượng Hoàng Tông gia nhập lại để cho ưu thế kéo dài hơn 5 tháng trong vòng một ngày đã tiêu tan. Long kỵ sĩ vẫn còn đang tàn sát yêu ma, nhân tộc cũng vui mừng, sĩ khí tăng lên dữ dội, tựa hồ tiềm lực cũng bị kích phát ra. Huyết hồng bán thánh tràn ngập phẫn nộ và biệt khuất nhìn chiến trường. Hắn biết mặc dù còn chưa phân ra thắng bại nhưng trên thực tế thì yêu ma nhất tộc đã thua. Tô Hàn hủy đi truyền tống trận thì mục tiêu tiếp theo chính là đám cổ yêu cổ ma khác. Nếu như lại tiếp tục tiêu hao, vậy thì tổn thất của yêu ma nhất tộc không thể nghi ngờ sẽ càng gia tăng. Tản ra, màn sáng này, tộc ta rút lui. Huyết hồng bán thánh cắn răng nghiến lợi nói. Người chắc chắn chứ? Đông Hải Long Vương híp mắt lại. Huyết hồng bán thánh không tiếp tục mở miệng, nhưng Đông Hải Long Vương cũng biết thế cục trước mắt không cho phép huyết hồng bán thánh lừa gạt mình. Tô Tông Chủ. Đông Hải Long Vương nhìn về phía Tô Hàn cao giọng nói. Yêu ma nhất tộc dự định rút lui, người cảm thấy thế nào đây? Huyết hồng bán thánh còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ đồng ý, dù sao nếu tiếp tục giết thì yêu ma nhất tộc sẽ bại, nhưng mà đồng dạng nhân tộc cũng sẽ bị thương vong vô số. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Tô Hàn quả quyết lắc đầu cự tuyệt, rút lui xong. Âm thanh của Tô Hàn cực kỳ băng lãnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi đây là nhà các ngươi hay sao? Tình hình chiến đấu của kinh thế chiến hoàng bên kia còn không biết thế nào, ít nhất ngươi có khả năng đem huyết hồng bán thánh ngăn chặn, còn đám cổ yêu cổ ma này cứ giao cho bản tông giải quyết. Nghe được lời này, Đông Hải Long Vương đều sửng sốt một chút. Bí huyết hồng bán thánh thì mi mắt hung hăng nhảy dựng lên la lớn. Tô Hàn, bán thánh không cho phép ra tay với cổ yêu, đây là quy củ. Quy củ? Yêu ma nhất tộc người chưa từng nhìn quy củ thì phải. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, kỳ hạn 100 năm chưa tới, các ngươi đã nhảy sổ vào thượng đẳng tinh vực. Cho dù chính ngươi, thời điểm hiện thân, cũng từng ra tay với cổ thần cảnh nhân tộc ta. Hiện tại, ngươi tại nói chuyện quy củ với bản tông. Vậy thì bản tông nói cho ngươi biết, chỉ cần là ngươi mạnh hơn người khác, vậy ngươi chính là quy củ, hiểu chưa? Soạt, tiếng nói vừa ra, phá giới chi nhận quét ngang phóng ra ngoài. Có được lực lượng của bán thánh, Tô Hàn mặc dù còn chưa có nguồn năng lượng trật tự, nhưng phá giới chi nhận của hắn là do thánh lực dung hợp vào, lại trực tiếp có thể càn quét qua được 5 vị cổ yêu cổ ma. Trình độ sắc bén của đao mang không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Tốc độ không kịp, chạy thì lại chạy không thoát. Cơ hội trong nháy mắt tiếp xúc, phòng ngự của bọn hắn đã bị hung hăng xé nát, sau đó thể xác bị chém thành hai nửa. Ngay cả cơ hội để nguyên thần chạy trốn cũng không có. Huyết Hồng Bán Thánh một mực giao chiến với Đông Hải Long Vương, Kinh Thế Chiến Hoàng thì giao chiến với hai vị yêu ma bán thánh. Nói thật thì chiến đấu ở tầng thứ này, thành viên khác của hai tộc chỉ có thể coi là xem náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại, từ trong tay của Tô Hàn, những yêu ma kia mới tính là chân chính cảm nhận được bán thánh mạnh đến mức nào. Hắn muốn giết một người nào thì không ai có thể sống được. Soạt, pháp tắc lĩnh vực lần nữa bày ra, Trúc Dung Thần Thương và Lôi Thần Chi Chủy xuất hiện, tựa hồ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với trước. Khí tức kinh khủng từ một thương một chùy này phát ra, cho dù là còn chưa bị Tô Hàn ném ra ngoài, thì những cổ yêu cổ ma đó cũng đã biết, đây tuyệt đối không phải là thứ mà dựa vào xa lân chiến có thể chống cự. Trốn, không biết là ai hô to một tiếng, có thể xác định đây là một vị cổ ma. Vòn vẹn chỉ là một chữ, nhưng ngữ khí thê lương, giọng điệu lo lắng kia lại kéo theo trái tim của hết thảy yêu ma. Trong nháy mắt cả ngàn tỷ yêu ma tán loạn, đại lượng thân ảnh cũng từ bỏ chiến đấu với nhân tộc, cấp tốc rút lui về phía Thánh Hải. Nơi xa Tả Dương tràn ngập, hào quang xích hồng chiếu rọi trên người bọn hắn, cùng với thời điểm bọn hắn hạo hạo đáng đáng mà đến, tạo thành một sự tương phản chênh lệch rõ ràng, cực kỳ châm chọc và cũng cực kỳ uất ức. Tô Hàn, Trung Lân cắn răng cùng với đám người hàm bi chính thú tầm cùng nhau lui về phía xa. Hắn có thể thấy được ánh mắt Tô Hàn đang nhìn mình, nhưng cũng không có tính sẽ truy kích nhóm người mình. Tả lại bại, bản điện lại bại. Lần thứ tư, đây là lần thứ tư bản điện bại trong tay hắn. Trong lòng của Trung Lân tràn ngập không cam lòng, còn một ít lời mà hắn không có nói ra. Nhớ kỹ lần đầu tiên chiến đấu cùng với Tô Hàn, mặc dù thua trong tay của Tô Hàn, thế nhưng không thể coi là đại bại, mà chỉ có thể nói là thua một chiêu trên mặt thủ đoạn. Hắn so với Tô Hàn hơi yếu hơn một chút. Lần thứ hai, Tô Hàn buông xuống Cửu U Thành tiến hành khiêu chiến. Thời điểm đá, Trung Lân đã bị Tô Hàn vững vàng áp chế. Lần thứ ba, trên thang đăng thiên, chiến lực của Tô Hàn mạnh đến cực hạn, ngay cả bàn cổ tinh tử cũng không phải là đối thủ. Đối với Trung Lân mà nói, đó hoàn toàn là một loại nghiền ép. Mà đến bây giờ, lần thứ tư, từ trước đến sau, từ đầu đến cuối, Trung Lân thậm chí là ngay cả tư cách đơn độc giao chiến với Tô Hàn cũng không có nữa. Hắn chỉ có thể là liên hợp cùng với rất nhiều cổ yêu cổ ma để phát khởi tiến công với Tô Hàn hoặc là chống lại tiến công của Tô Hàn. Mà trong mắt của Tô Hàn, hắn đường đường là thiên kiêu yêu ma số 1, càng có thể so với cường giả cổ yêu đỉnh phong, lại cùng với những yêu binh yêu tướng kia hoàn toàn không có gì khác biệt. Không chỉ là tu vi, không chỉ là chiến lực, mà trước mắt hai người, trên căn bản, từ trên cấp độ đã không giống nhau. Trung Lân mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận và tràn ngập không cam lòng, cũng tràn đầy vô tận biệt khuất, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận khoảng cách giữa hắn và Tô Hàn hình như càng lúc càng lớn. Hắn đã không xứng để trở thành đối thủ của Tô Hàn. Ta nhất định đạt tới thánh cảnh, nhất định tiến vào chúa tể cảnh. Lời nói cuối cùng của Trung Lân truyền vào trong tai của Tô Hàn. Trung Lân, ta thể chắc chắn sẽ tự tay giết ngươi, để cho nguyên thần của ngươi phải run rẩy trước mặt bản điện. Trả lời hắn là một đạo tiếng vang trầm đục, lại có một tên cổ yêu vẫn lạc trong tay Tô Hàn. Đám cổ yêu này chết đi, nhưng lại làm chăn đệm cho Trung Lân rút lui. Những thi thể của yêu ma bình thường kia đã nghiệm chứng trận chiến đấu này đã triệt để thất bại. Tô Hàn không hề dừng lại mà vẫn như cũ lao theo truy kích. Nhân tộc tự nhiên cũng muốn rèn sắt ngay khi còn nóng, tuyệt đối không thể để cho đám yêu ma này dễ dàng thoát đi như thế. Huyết Hồng Bán Thánh cùng với Đông Hải Long Vương cũng đã rời chuyển chiến trường sang Thánh Hải. Nơi xa dưới ánh tả dương có ba đạo thân ảnh đang giao thủ lẫn nhau. Đó chính là Kinh Thế Chiến Hoàng và hai vị bán thánh yêu ma. Có thể thấy được, Kinh Thế Chiến Hoàng mặc dù đang kiên trì nhưng cũng thực sự chỉ là kiên trì mà thôi. Và mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Thời điểm giao thủ với hai vị bán thánh yêu ma, né tránh lại còn chiếm phần đa. Thời gian chiến đấu kiên trì được dài như vậy đã để hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Mặc dù thể xác trước đó đã khôi phục, chiến lực cũng tăng lên một chút, nhưng không đủ để choán dùng lực lượng một người chống lại hai đại bán thánh của yêu ma. Ok, như vậy chúng ta lúc này cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.